Vô Thượng Sát Thần, chương 2045, giết Dạ Cửu U, góc truyện audio.com. Dạ Cửu U nhục thân biết bao cường hãn, lại bị Tiêu Phàm hai tay xé ra. Vậy hắn hai tay, lại là biết bao lăng lệ. Nếu như Dạ Cửu U biết rõ, Tiêu Phàm cái này hai tay, đã từng thế nhưng là liền vô lượng thần lôi kiếp đều bị hắn xé ra. Liền sẽ không như thế suy nghĩ. Tại Tiêu Phàm hai tay ở giữa, lờ mờ có thể nhìn thấy lôi điện chi lực đang không ngừng lấp lóe. Ngươi không giết chết được ta, ta nhục thân sớm đã siêu việt bất hủ, chỉ cần mệnh cách bất diệt, ta liền bất tử, Dạ Cửu U giữ tợn lấy khuôn mặt nói. Có đúng không? Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, ý niệm khẽ động, đáng sợ lôi điện chi lực mãnh liệt cuộn trào ra, xông thẳng hắn toàn thân kinh mạch mà đi. Phốc, Dạ Cửu U bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, kinh khủng kia lôi điện chi lực, đừng nói phá hủy hắn thân thể, chính là đem hắn xé thành bột mịn đều không nói chơi. Ngươi bây giờ còn cho rằng như vậy sao? Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, tê lôi thủ, là hắn tại độ vô lượng thần lôi kiếp bên trong ngoài ý muốn thức tỉnh một loại thần thông lực lượng. Mặc dù không có thần thông ngự liên lụy phạm vi rộng như vậy, nhưng là, một đối một chiến đấu, hắn có tự tin, liền cổ thần cường giả nhục thân đều có thể xé mở. Coi như ngươi giết ta, huyết ma bộ là cũng đồng dạng sẽ thay ta báo thù. 3000 huyết thần quân, đủ để trà đạp chiến hồn đại lục, Dạ Cửu U nhe răng trợn mắt nói. Giờ khắc này, hắn chỉ có thể uy hiếp Tiêu Phàm. Tại lực lượng phía trên, hắn cũng đã triệt để tuyệt vọng. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói. Ngươi cái này cỗ thân thể, đối ta còn có chút dùng. Ngươi biết rõ ta tại sao chỉ đối phó ngươi, không đối phó Dạ Cửu Thiên sao? Vì cái gì? Dạ Cửu U không cần nghĩ ngợi hỏi. Hắn cũng một mực nghĩ không ra vấn đề này. Lấy Tiêu Phàm lực lượng, cũng đồng dạng có thể chém giết Dạ Cửu Thiên, nhưng mà Tiêu Phàm lại chỉ nhằm vào hắn, bởi vì, ngươi huyết ma quân, đối ta còn có đại dụng. Tiêu Phàm nhếch miệng cười nói, chẳng lẽ ngươi còn không có phát hiện, ngươi mệnh cách trở về không được sao? Dạ Cửu U nghe vậy, con ngươi rung động kịch liệt, hắn không ngừng dẫn ra lấy mệnh cách, nhưng mà, mệnh cách tựa như cùng hắn thân thể đã mất đi liên hệ một dạng. Tại Tiêu Phàm thần cung bên trong, hắn linh hồn bản thể cùng thí thần thú gắt gao nắm lấy một mai huyết sắc tinh thể. Mặc cho cái viên kia huyết sắc tinh thể giãy giụa như thế nào, cả hai đều không được buông lỏng mảy may. Thí thần, ngươi nuốt nó, Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Cái này thế nhưng là một mai thiên thần cảnh đỉnh phong mệnh cách ạ, ẩn chứa trong đó thần tính thế nhưng là cực kỳ bàng bạc. Nếu như có thể luyện hóa, thí thần đừng nói đột phá thiên thần cảnh hậu kỳ, nhưng ít nhất có thể đủ đột phá thiên thần cảnh trung kỳ. Giống, thí thần hưng phấn gào thét một tiếng, mở ra bồn máu miệng lớn, liền chuẩn bị một ngụm nuốt vào Dạ Cửu U thần cách. Tự tìm cái chết, lúc này, Dạ Cửu U thần cách bên trên, đột nhiên phù hiện ra một đạo to lớn ma ảnh, chính là Dạ Cửu U linh hồn. Đại bộ phận tu sĩ mệnh cách là cùng linh hồn hòa làm một thể. Dù là đột phá thiên thần cảnh cũng không ngoại lệ, đây cũng là Dạ Cửu U thi triển mệnh cách công sát lúc. Hắn thân thể không cách nào động đậy nguyên nhân, người đối thủ là ta. Tiêu Phàm linh hồn bản thể cũng đồng dạng hóa thành thí thần bộ dáng. Điều động thần cung lực lượng, ngắn ngủi áp chế Dạ Cửu U linh hồn. Sau đó, Tiêu Phàm há miệng hút vào, trực tiếp đem Dạ Cửu U linh hồn nuốt xuống dưới. Gần như đồng thời, Dạ Cửu U thần cách cũng bị thí thần nuốt vào trong bụng. Hai người trên người phồng lên lấy một cỗ bàng bạc khí tức. Sau đó bắt đầu nhanh chóng luyện hóa. Ngoại giới, Dạ Cửu U thân thể kịch liệt run rẩy, thân thể mềm nhũn, tựa như thể nội tất cả lực lượng bị tước đoạt không còn một dạng. Người nát ta mệnh cách. Dạ Cửu U kinh hãi vô cùng, ngươi cứ nói đi, Tiêu Phàm ta ta cười một tiếng, ngươi yên tâm, huyết ma bộ lạc ta sẽ hảo hảo lợi dụng, về phần ngươi cái này một sợi tàn hồn, cũng không tất yếu tồn tại. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm mở ra trong tay. Lòng bàn tay bỗng toát ra một đầu củ lạc lớn huyết kim sắc tiểu trùng. Tiểu trùng thân hình lóe lên, vọt thẳng vào Dạ Cửu U lồng ngực bên trong. Phệ linh thần tàm, Dạ Cửu U cuối cùng không cam lòng phun ra mấy chữ. Liền triệt để không có thanh âm, phệ hồn tiến vào hắn thể nội, tàn hồn cũng chỉ có bị thôn phệ hạ tràng, mệnh cách phá toái, linh hồn bị diệt, Dạ Cửu U hiển nhiên là chết đến không thể lại chết. Thậm chí, liền hắn nhục thân, đều bị Tiêu Phàm lợi dụng, một đời tội ác Dạ Cửu U, cũng coi là chiếm được hắn phải có báo ứng. Tiêu Phàm hai tay buông ra Dạ Cửu U lồng ngực, lui ra phía sau mấy bước. Lẳng lặng chờ đợi cái gì? Chủ nhân, đột nhiên, Dạ Cửu U hướng về phía Tiêu Phàm cung kính một xá nói. Tiêu Phàm lúc này mới hài lòng gật gật đầu, nói, phệ hồn, từ giờ trở đi, ngươi chính là Dạ Cửu U, cũng đừng khiến ta thất vọng. Chủ nhân yên tâm, Dạ Cửu U khóe miệng hơi hơi dương lên, hiển nhiên, giờ phút này điều khiển hắn thân thể không phải người khác. Chính là phệ hồn nguyên bản chỉ là thiên thần cảnh tiên kỳ, nhưng mà, hiện tại xâm chiếm Dạ Cửu U nhục thân, nó có thể thì tương đương với có thiên thần cảnh lực lượng. Hơn nữa Tiêu Phàm luyện hóa Dạ Cửu U linh hồn cùng mệnh cách. Tất cả ký ức toàn bộ đều in vào Tiêu Phàm trong đầu. Đồng dạng, phệ hồn cũng biết liên quan tới Dạ Cửu U tất cả. Tiêu Phàm hít sâu một cái. Quay người nhìn về phía vô ngần hư vô chỗ sâu, nơi đó, một khỏa to lớn lam sắc tinh thần in vào Tiêu Phàm tầm mắt. Dạ Cửu U đã chết, kế tiếp chính là Dạ Cửu Thiên cùng Tiếu Thương Sinh. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, trong mắt lộ ra một tia hung ác, sau đó lại nói, phệ hồn, ngươi trước trở về. Phệ hồn nhẹ gật đầu, khống chế Dạ Cửu U thân thể. Hóa thành một vệt sáng hướng về lam sắc tinh thần bay đi. Tiêu Phàm ý niệm khẽ động, lại là tiến nhập tiểu thiên địa bên trong, nhìn xem rách nát không chịu nổi tiểu thiên địa, hắn không khỏi nhíu mày, nói, lần này, tiểu thiên địa bị hao tổn nghiêm trọng, đoán chừng trong thời gian ngắn cũng khó khôi phục, còn tốt đột phá thiên thần cảnh trung kỳ, tiểu thế giới cũng đã đơn giản tiểu thế giới quy mô. Coi như Tiêu Phàm trầm tư thời khắc, cách đó không xa mấy đầu to lớn thạch nhân từ mặt đất xuất hiện. Cung bái nói, công tử, Nhạc Nhất Sơn, lần này các ngươi làm rất tốt, không có các ngươi hỗ trợ bày trận, muốn vây khốn mấy đại thiên thần cảnh đỉnh phong, cơ hồ là không thể nào, có lẽ, tiểu thiên địa cũng đã hủy diệt rồi. Tiêu Phàm ra hiệu đám người đứng dậy, từ đáy lòng nói cảm tạ. Mặc dù Nhạc nhân tộc nguyện ý thần phục hắn, nhưng Tiêu Phàm cũng chưa từng đem bọn họ xem như hạ nhân đối đãi. Chúng ta chỉ là cho công tử đánh trợ thủ mà thôi. Cầm đầu Nhạc Nhất Sơn cười lắc đầu nói. Tại hắn đầu vai, còn leo lên lấy một đầu hắc sắc tiểu long. Sợ hãi rụt rè nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cũng không tiếp tục dây dưa việc này. Nói. Tiểu Hắc, Nhạc Nhất Sơn, tiểu thế giới liền dựa vào các ngươi chữa trị. Công tử yên tâm, Nhạc Nhất Sơn nhẹ gật đầu. Hắn trên người khí thế cực kỳ cường đại. Ẩn ẩn có muốn đột phá thiên thần cảnh xu thế. Thôn phệ luyện hóa số lớn thạch tinh. Nhưng Nhạc Nhất Sơn thực lực tăng vọt. Dù là cự ly thiên thần cảnh, cũng chỉ có cách xa một bước. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu. Ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Tiểu Hắc Long. Cửu âm thần long dọa đến vội vàng nói. Ta hết sức, ta lại không ăn ngươi. Ngươi sợ cái gì? Tiêu Phàm tức giận nói. Huống hồ, cái này phiến thiên địa. Ngươi nếu có thể tụ tập long mạch chi lực, rất nhanh liền có thể để ngươi đột phá thiên thần cảnh. Cho dù siêu việt cũng không phải không thể nào. Cửu âm thần long xấu hổ cười một tiếng. Hắn thật đúng là sợ Tiêu Phàm đem nó cho ăn. Vừa nghĩ tới có thể đột phá thiên thần cảnh, nó liền như là điên cuồng đồng dạng, biến dị thường phấn khởi. Cũng đúng lúc này, nơi xa một đạo thanh sắc quang mang chập chờn, trong nháy mắt hấp dẫn Tiêu Phàm ánh mắt. Tiêu Phàm, có vẻ như ngươi cứu người kia đã tỉnh, hỗn độn thanh liên cho ngươi đi qua nhìn xem. Cửu âm thần long đột nhiên nói ra. Không đợi cửu âm thần long nói xong, Tiêu Phàm thân ảnh cũng đã biến mất ở chân trời. Cách chương.